Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 753, hài ước đánh cược thưởng. Góc truyện audio.com. Hai vị mời đến hát quần nữ ôm khay đi đến lầu 2 bài poker sau phòng. Liền khom người nói, thật xin lỗi, hai vị, ở đây ta là không thể vào, cho nên chỉ có thể tiễn đưa ngài hai vị tới đây. Can Mao xin ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong mâm lấy ra một khối ghi chú 10 vạn USD thủy tinh thẻ đánh bạc vứt xuống hắc quần nữ trong tay. Tiền bao ơ của ngươi, ta đối với ngươi phục vụ rất hài lòng. Cảm tạ thật cảm ơn. Hắc quần nữ kích động hai tay thẳng run. 10 vạn USD đối với nàng mà nói. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nếu không phải là Mạc Sâu tại Chu Diệp đứng bên người. Đoán chừng nàng cũng hữu tâm đối với Chu Diệp nói ta mở phòng xong ở giữa chờ ngươi. Buổi tối hôm nay xin đừng nên coi ta là người nhìn. Chu Diệp không nói gì, trực tiếp ôm lấy Mạc Sầu đi vào bài poker sảnh. Theo sát phía sau bọn họ chính là bài poker sảnh người hầu nữ tiếp nhận hắc quần nữ trong tay thẻ đánh bạc khay. Đi theo thân ảnh của bọn hắn, không thể không nói. Ở đây không hổ là VIP bài poker phòng, nguy nga lộng lẫy trang trí, huấn luyện có tốc người phục vụ toàn bộ hết thảy đều bày tỏ. Muốn ở chỗ này hỗn, 5.000 vạn thẻ đánh bạc chỉ là nhập môn bậc thang mà thôi. Ở nơi này cái diện tích không nhỏ bài poker trong sảnh. Rất nhiều bàn đánh bài cũng là trống không, chỉ có 3 cái bàn đang có người ở nơi đó đánh bài có đánh Đức Châu bài poker. Có chơi toa cáp, còn có chơi 21 giờ 3 tấm chiếu bạc 3 cái cách chơi đối với Chu Diệp tới nói. Vô luận là cái gì cách chơi cũng không đáng kể ngược lại hắn đều không thể lại thua. Nhưng mà chân chính gây nên hắn chú ý nhưng là cái kia đang tại chơi 21 giờ cái bàn. Phát ca, không không đây là kiên ca. Chu Diệp nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, nở nụ cười mà lúc này. Đang tại trên chiếu bạc đại sát tứ phương Thạch Nhất Kiên đang tại đại lý đối với người xưng ma thuật tay chính hắn tới nói. Trận này đánh bạc chỉ là hắn góp đủ tiến vào phòng khách quý trò chơi mà thôi. VIP phòng ngưỡng cửa nhập môn là 5.000 vạn USD thẻ đánh bạc. Phòng khách quý ngưỡng cửa nhập môn là 2 ức USD thẻ đánh bạc vì không làm cho sòng bạc liên hợp chống lại. Hắn không thể không hao hết tâm lực tại mỗi cái sòng bạc trong đại sảnh làm ăn vụn vặt làm 5.000 vạn nhập môn phí bất qua tiến vào có VIP phòng danh xưng. Bài poker phòng phía sau. Cái này tích lũy quá trình cũng nhanh nhiều hơn. Dù sao, đây là thắng đổ khách mà không phải thắng sòng bạc Thạch Nhất Kiên trên cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ chọc tới sòng bạc liên hợp chống lại trước. Mát, Thạch Nhất Kiên đã thắng sạch 5 người thẻ đánh bạc. Bây giờ trên chiếu bài, chỉ còn lại một người tại cùng hắn chơi, mà bốn phía đã tụ tập được một đám người xem náo nhiệt. Mà đối diện người này, trên cơ bản cũng sắp thua sạch, Thạch Nhất Kiên nhìn một chút trong tay minh bài. 4 tờ bài cuối cùng điểm số vì 17 điểm, mà hắn ám bài đúng lúc là 4. Như vậy, thân là nhà cái, 21 giờ, hắn thắng chắc, ngượng ngùng 21 giờ. Ngươi thua, đáng chết cái kia nam tử trung niên nhìn xem Thạch Nhất Kiên mở ra át chủ bài. Trong cơn tức giận đem trong tay thẻ đánh bạc đầy, đứng dậy liền muốn rời khỏi chiếu bạc, đã nhường Thạch Nhất Kiên cười cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi chiếu bạc. Dù sao mục đích của hắn là phòng khách quý mà không phải cái này nho nhỏ VIP phòng. Hắn bây giờ trên mặt bàn thẻ đánh bạc chừng 230 triệu. Đã đầy đủ hắn tiến vào phòng khách quý chờ một chút. Một thanh âm truyền đến, ngăn trở Thạch Nhất Kiên hành động ân. Thạch Nhất Kiên quay đầu, nhìn thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi tại một cái hơn 20 tuổi mỹ lệ nữ tử đồng hành ngồi xuống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu bằng hữu sòng bạc nơi này không phải cái tuổi này nên tới. Mau cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ xuống chơi a tỷ tỷ của ta. Chu Diệp ngây ra một lúc phía sau, mới ý thức tới Thạch Nhất Kiên nói tới ai. Hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng, quay đầu đối với Mạc Sầu nói. Mạc Sầu, nhân gia nói ngươi là tỷ tỷ của ta đâu hư. Đối với Mạc Sầu tới nói, nàng cùng Chu Diệp ở giữa bề ngoài niên linh chênh lệch đơn giản chính là một cái đề tài bị cấm kỵ. Thạch Nhất Kiên thế mà nói như vậy, đơn giản chính là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Tốt, nhân gia không biết quan hệ của chúng ta, cũng không thể trách hắn đi, tới cho hắn biểu diễn một lượt chúng ta là quan hệ thế nào. Chu Diệp nắm chặt trêu chọc nói. Tốt, Mạc Sầu mỉm cười, tiếp đó cúi đầu xuống liền hôn ở Chu Diệp cái này một cái hôn, nhìn Thạch Nhất Kiên trợn mắt hốc mồm. Nói thật, nhìn thấy Mạc Sầu lần đầu tiên, Thạch Nhất Kiên liền có một loại cảm giác động tâm, thế nhưng là không nghĩ tới. Mạc Sầu cùng cái kia tuấn mỹ thiếu niên lại là như vậy quan hệ, đây thật là. Còn không có luyến thích liền thất luyến a, tốt a, thật xin lỗi. Là ta nhìn lầm quan hệ của các ngươi. Không có chuyện, ta liền đi trước. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Thạch Nhất Kiên nói liền lại muốn đi. Nói thật, hắn thật sự không muốn chờ đợi ở đây. Nhìn hai người diễn ân ái, hắn có một loại bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó cảm giác. Ma thuật tay Thạch Nhất Kiên phải không? Chu Diệp mỉm cười, gọi lại Thạch Nhất Kiên. Có thể cùng phát ca đánh cược một lần, đây là hắn từ nhỏ mộng tưởng a, là ta nghe được nhân gia kêu mình danh tự. Thạch Nhất Kiên làm sao lại không biết đây là người đến bất thiện biểu hiện đâu, hắn biết mình không có cách nào né. Đành phải lần nữa xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Chu Diệp nói, ngươi biết ta? Không, ta chỉ là nghe người ta nói ngươi chưa bao giờ đánh cược thua qua, cho nên ta vừa muốn đùa với ngươi một cái. Chu Diệp nói cười nói, thời gian của ta có hạn, chúng ta liền một cái định thắng thua a, dạng này ta không phải là quá bị thua thiệt sao? Thạch Nhất Kiên nhìn xem Chu Diệp, hắn rất không muốn cùng trước mặt cái này tuấn mỹ thiếu niên đánh cược. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất có một loại chính mình phải thua dự cảm. Kế hoạch của ngươi chỉ có 5.000 vạn, kế hoạch của ta thế nhưng là hơn 2 ức đâu, tiền không là vấn đề. Chu Diệp nói lấy ra thẻ ngân hàng của mình, đưa cho một bên người phục vụ, trong này có 2 ức USD đi thăm dò nghiệm phía sau. Cho ta toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc. Tốt, tiên sinh, người phục vụ nâng lên thẻ ngân hàng. Hướng về bài poker sảnh quầy hàng đi đến, ở đây cũng có chỗ đổi tiền đặt cuộc. Hơn nữa, ở đây thậm chí có thường trú luật sư, vì thời có thể làm đủ loại sản nghiệp qua. Tiền triệu triệu, nhà thủ tục sau 5 phút, người phục vụ bưng 2 ức USD thẻ đánh bạc khay cùng thẻ ngân hàng đi tới. Bây giờ, đài chúng ta trên mặt thẻ đánh bạc như thế, có thể bắt đầu chưa? Chu Diệp cười hỏi, đương nhiên có thể. Thạch Nhất Kiên lần nữa vào chỗ, hắn biết người thiếu niên trước mắt này mục đích đúng là chính mình. Kẻ đến không thiện, không thể coi thường a. Thỉnh nghiệm bài xong, bạc chia bài lấy ra 2 bộ bài mới, rút ra trong đó đại tiểu vương. Để cạnh nhau ở trên mặt bàn, ra hiệu hai người nghiệm bài. Không cần nghiệm bài, ta tin tưởng các ngươi xong bạc uy tín. Chu Diệp khoát khoát tay, nói ta cũng không cần nghiệm bài. Nhìn thấy Chu Diệp động tác, Thạch Nhất Kiên cũng hào phóng nói. Vậy bây giờ, ván bài chính thức bắt đầu. Chia bài nói, lấy ra 2 hạt xúc sắc. Thỉnh ném điểm so trang, cách chương.